Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 657 trở lại Ngô Sơn Thôn. Nhoáng lên lại một cái năm qua đi, tới rồi năm sau đầu xuân Lộ Thông sau, Tráng Ca Nhi liền tự mình áp ngũ phúc tới vào kinh đi, năm trước 10 tháng đế. Kinh thành bên kia cũng đã tới hồi phục, ngũ phúc tới Mại Quốc cầu vinh. Thế nhưng còn mưu toan đối Linh Đồng công chúa gây rối. Thật sự tội ác tày trời. Đặc lệnh trấn Tây Vương tốc tốc khiển người đem chi áp tải về kinh thành chịu thẩm. Ngũ phúc tới chính là trọng phạm, liền tính hiện tại tay chân tàn phế cũng không thể thiếu cảnh giác. Cho nên, Lý Nhị kêu Tráng Ca Nhi đi, thuận tiện cũng là cho hắn một cái cơ hội đi thăm một phen hoàng thị, năm trước Toàn Ca Nhi liền tới tin. Nói tham gia xong Tráng Ca Nhi hôn lễ sau, cũng không biết là đường dài sóc nảy duyên cớ, vẫn là buông xuống một cọc tâm sự nguyên nhân, hoàng thị trở lại kinh thành sau thân thể liền hoàn toàn suy sụp. Thái y đều nói, phòng trừng nàng cũng liền này một năm thời gian, mà trừ bỏ Toàn Ca Nhi An Ca Nhi. Hoàng thị nhất luyến tiếc chính là Tráng Ca Nhi, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị bởi vì thân phận nguyên nhân không thể trở về. Cũng chỉ có thể làm Tráng Ca Nhi đi, mà Tráng Ca Nhi đi hơn 2 tháng. Một đạo cấp tin liền từ kinh thành đưa tới. Hoàng thị đã qua đời. Ở nhìn thấy Tráng Ca Nhi cuối cùng một mặt, biết Tráng Ca Nhi liền phải đương cha sau. Nàng cảm thấy mỹ mãn ở một buổi tối nhắm lại mắt. Liền không còn có mở Tô Nhiễm biết được tin tức khi. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong đầu cũng trời đất quay cuồng. Thiếu chút nữa liền một đầu ngã quỵ đi xuống, Lý Nhị vội vàng đỡ nàng. Người trước đừng quá thương tâm. Nương mất, chúng ta đều thương tâm. Chỉ là việc này ngươi không phải đã sớm trong lòng có đoán trước sao? Có đoán trước là một chuyện, nhưng hiện tại sự thật bãi ở trước mắt, nàng vẫn là không chịu nổi a. Tô Nhiễm vô lực dựa vào Lý Nhị trên người, nương nàng thế nhưng liền thật sự như vậy đi rồi. Năm sáu năm, chúng ta mới thấy một mặt, ta vốn đang nghĩ chờ công chúa sinh hài tử sau, lại tiếp nàng lại đây nhìn xem hài tử Lý. Kết quả ai biết, nàng thế nhưng đều không có chờ đến ngày này liền đi rồi. Nàng đáng thương mẫu thân, mấy năm nay bị như vậy nhiều khổ mẫu thân, khó khăn ngao đến nhật tử hào quá, con cái đều tiền đồ, chính là nàng lại đều không có tới kịp hưởng thụ mấy ngày. Liền bắt đầu gặp ốm đau ăn mòn, đến bây giờ, nàng còn liền nàng cái thứ nhất cháu ngoại cũng chưa bế lên Lý. Liền đi rồi, Tô Nhiễm đối hoàng thị cảm tình có bao nhiêu sâu, Lý Nhị trong lòng biết rõ ràng, hiện tại, hắn có thể làm cũng chỉ có ôm nàng, kiệt lực ôn nhu trấn an nàng, nương tuy rằng đi, chính là nàng tốt xấu không phải mang theo tiếc nuối đi. Này liền đã thực không tồi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, đây mới là để cho người đau lòng, hắn đây là nghĩ đến hắn những cái đó oan khuất chết đi thân nhân. Đi, tuy rằng trải qua hắn nỗ lực, người nhà của hắn oan khuất có thể giải tội, chính mình cũng rốt cuộc bằng vào tự thân bản lĩnh ở Tây Bắc dừng chân. Chính là, mất đi thân nhân chung quy vẫn là mất đi, mười mấy năm thời gian. Chỉ sợ không ít người đều đã đầu thai đi đi. Lại có mấy người có thể ở dưới chín suối biết được hắn hiện tại ở Tây Bắc làm những cái đó. Cùng hắn so sánh với, nàng thực sự là hạnh phúc nhiều, Tô Nhiễm vội vàng phản ôm chặt hắn, hảo. Ta không thương tâm, người cũng không thương tâm, ân, nam nhân lúc này mới gật gật đầu. Hiện tại, chúng ta vẫn là thương lượng một chút như thế nào trở về cấp nương vội về chịu tang đi. Hoàng thị là lưỡng giang tỉnh người, tuy rằng ở kinh thành ở mấy năm nay, nhưng nàng vẫn luôn đều tâm tâm niệm niệm tưởng hồi lưỡng giang tỉnh đi. Thêm chi Tô Nhiễm cha cũng táng ở lưỡng giang tỉnh, cho nên hiện tại hoàng thị mất, nàng linh cữu tất nhiên là phải bị vận chuyển hồi lưỡng giang tỉnh hạ táng, chỉ là biên quan sự vụ. Mấu chốt, hiện giờ Tráng Ca Nhi lại xa ở kinh thành. Lần này hắn hẳn là sẽ cùng An Ca Nhi cùng nhau cấp hoàng thị đỡ linh về quê. Như vậy, Lý Nhị nhất định phải lưu lại ở chỗ này chủ trì sự vụ, hai người nhanh chóng thương lượng một chút. Liền quyết định từ Tô Nhiễm mang theo Biến Ca Nhi, Hiểu Tỷ Nhi, Châu Tỷ Nhi cùng nhau chạy về Lưỡng Giang tỉnh đi. Tỷ tỷ, ta và các ngươi cùng đi. Hoa Tỷ Nhi biết được tin tức sau, nàng vội vàng cũng nắm hài tử lại đây, nàng mấy năm nay cùng Viên Tiên sinh quá rất khá. Hài tử đều sinh 3-4, đám hài tử này thình lình đều là Biến Ca Nhi bọn họ trùng theo đuôi. Một đám huynh đệ tỷ nhóm suốt ngày ồn ào nhốn nháo. Rất nhiều lần thiếu chút nữa đem nóc nhà đều cấp ném đi. Chỉ là, Tô Nhiễm nhìn xem nàng trong lòng ngực cái kia mới 1 tuổi tiểu Hoa Nhi. Hài tử còn như vậy tiểu, người có thể lặn lội đường xa sao? Không có quan hệ, ta hiện tại thân mình không như vậy yếu đi. Hoa Tỷ Nhi cười gật đầu, Viên Tiên sinh nếu cưới nàng. Vậy thật là một lòng một dạ đối nàng hảo. Mấy năm nay Lý Nhị bắt đầu tìm mọi cách cấp Tô Nhiễm điều trị thân thể. Hắn cũng học theo, cũng thỉnh vị kia danh y tới cấp Hoa Tỷ Nhi bắt mạch khai dược. Cho nên, tuy rằng sinh vài cái hai tử, nhưng Hoa Tỷ Nhi thân thể ngược lại so với lúc trước khá hơn nhiều. Đương nhiên, này cũng cùng nàng bởi vì gả đến hảo, tâm tình thoải mái có lớn lao quan hệ thuận tiện. Rời đi quê nhà nhiều năm như vậy, ta cũng tưởng trở về nhìn xem, mang theo hài tử cùng nhau, Hoa Tỷ Nhi nhỏ giọng nói. Phu quân hắn đã đáp ứng rồi, vậy được rồi. Tô Nhiễm gật đầu, một đường trở về, ngàn dặm xa xôi, bên người nàng cũng thật là cần phải có cái bạn. Hoa Tỷ Nhi ôn nhu săn sóc, lại bởi vì cùng Viên Tiên sinh sớm chiều ở chung duyên cớ. Càng ngày càng có thể nói, có nàng tại bên người, chính mình trong lòng cũng sẽ dễ chịu điểm, nhanh chóng làm tốt quyết định. Hai người liền thu thập bọc hành lý, xuất phát hướng Lưỡng Giang tỉnh đi, từ biệt 7-8 năm. Chờ đến lại trở lại cái này địa phương thời điểm, các nàng phát hiện nơi này sớm đã vật phi người cũng phi, hai chị em trước tiên ở tỉnh thành cùng Liễu Tỷ Nhi phu thê hội hợp, sau đó lại ngồi xe hướng Ngô Sơn Trấn đi. Ngô Sơn Trấn trên, Tiền Tẩu Tử một nhà đã đang chờ bọn họ, đại gia ghé vào cùng nhau, lại cùng đi Ngô Sơn thôn, nhiều năm như vậy qua đi. Lúc trước Liễu Tỷ Nhi hai vợ chồng hiện tại cũng đã diễn biến vì vô cùng náo nhiệt toàn gia. Tiền Tẩu Tử một nhà càng không cần phải nói, nhi tử nữ nhi cháu trai cháu gái cháu ngoại ngoại tôn nữ. Vô cùng náo nhiệt một đống lớn người. Hơn nữa Tô Nhiễm cùng Hoa Tỷ Nhi hai nhà người, một đám người cùng nhau hướng trong thôn đi, đó là như thế nào đều điệu thấp không xuống, huống chi. Chờ tới rồi cửa thôn, các nàng liền phát hiện nơi đó đã nơi nơi đều treo lên cờ trắng. Đưa mắt nhìn lại, trước mắt nơi nơi đều là trắng xóa một mảnh, ngay cả lại đây làm buôn bán khách thương cũng đều ở cánh tay thượng chiền một vòng vải bố. Trắng, thôn trưởng sớm nghe nói tin tức, người cũng mang theo người trong thôn đang chờ, Tô Nhiễm vừa đi 7-8 năm. Lúc trước thôn trưởng đã qua đời, hiện tại thay thế được hắn vị trí chính là con hắn Tô Xả Thân. Tô Xả Thân cũng già rồi, chỉ là người lại phúc hậu không ít, hắn mặc áo tang, lau nước mắt đi đến Tô Nhiễm trước mặt, thảo dân gặp qua Vương Phi, Lục Thúc, ngài mau mau xin đứng lên. Đều là người trong nhà, chúng ta hà tất khách khí như vậy, ngài vẫn là kêu ta Nhiễm Tỷ Nhi đi, ta vốn dĩ chính là vãn bối, Tô Nhiễm vội vàng tiến lên nâng dậy hắn, Tô Xả Thân vừa thấy Tô Nhiễm, đương Vương Phi, hơn nữa hiện tại đều đã danh khắp thiên hạ, lại còn vẫn như cũ đối chính mình khách khí như vậy. Hắn trong lòng càng cảm khái vạn ngàn, hào hào hào, đã kêu ngươi Nhiễm Tỷ Nhi. Ta cũng càng thói quen quản ngươi kêu Nhiễm Tỷ Nhi, hắn ha hả cười. Chạy nhanh bò dậy liền xoay người cho nàng chỉ lộ, Nhiễm Tỷ Nhi ngươi mau cùng ta tới. Su Nghiêm Khắc mà ngày hôm qua cũng đã chạy tới, hiện tại hắn đang cùng An Ca Nhi ở linh đường Lý. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu đuổi kịp hai người một đường hướng trong thôn đầu đi. Tô Nhiễm liền phát hiện Ngô Sơn thôn biến hóa đích xác đại đến đáng sợ. Trước mắt cái này địa phương nơi nào còn có thể bị gọi là thôn. Này quả thực đều có thể bị gọi là một cái phồn hoa trấn nhỏ. Ngay cả vừa rồi trải qua Ngô Sơn trấn đều còn gặp không thượng nó náo nhiệt. Dưới chân phô phiến đá xanh đại lộ hai bên các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Tuy rằng bởi vì trong thôn muốn làm tang sự, hiện tại cửa hàng phần lớn đóng cửa, nhưng từ cửa hàng thượng tấm biển là có thể nhìn ra tới. Nơi này thương nghiệp hệ thống đã phát triển thật sự hoàn bị, tại đây rất nhiều cao lớn xinh đẹp. Phòng ở phụ trợ hạ, Tô Nhiễm bọn họ kia gian nhà cũ liền có vẻ có chút không hợp nhau. Chính là nhớ trước đây, nhà bọn họ cái này nhà ngói khang trang chính là trong thôn số 1 số 2 lý. Tuy rằng gần 10 năm không trở về, chính là bọn họ cái này phòng ở nhưng vẫn bị người trong thôn tỉ mỉ che chở. Mỗi ngày đều có người lại đây hút bụi quét tước, cho nên hiện tại phòng ở thoạt nhìn bảo tồn đến cũng không tệ lắm, đi được gần. Tô Nhiễm liền nhìn đến cửa treo đầy cờ trắng, còn có vải bố trắng đem trong phòng trong ngoài ngoại quấn quanh lên. Ẩn ẩn tiếng khóc từ bên trong truyền đến, liền phảng phất một cây tế kim đâm tiến Tô Nhiễm, nàng hốc mắt lại không cấm đỏ lên. Nàng bước chân dừng, tỉ tỉ, Hoa tỉ nhi lặng lẽ kêu nàng một tiếng, Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu ta. Không có việc gì, chậm rãi cất bước đi vào đi. Chờ tới rồi trong viện, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một ngụm đen như mực đại quan tài, Tô Nhiễm tức khắc đầu. Gối mềm nhũn, người liền quỳ xuống, hết chương.